Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của ông xã thì mọi người sẽ run rẩy về sự gợi cảm trong giọng hát ấy. Chính là loại cảm giác này thật giống như là ông chồng của cô, vô cùng vĩ đại, người của quan thế giới cộng lại cũng không bằng được. Tần Bích Vũ cảm thấy buồn cười, cả hát trước mặt anh như cơn ác mộng. Anh ôm cô vợ nhỏ, nghĩ nghĩ những lời bài hát mà anh nhớ, kỳ thật đều là có chút giả. Sở thích nghe nhạc của người trẻ thì anh lại không rõ. Kiềm bảo bối muốn học tiểu sắc lang, cười ha ha. Anh à, nghe ông xã thân ái sửng giọng trầm thấp kêu gợi hát tặng cô tình ca. Cô thật sự muốn biến thành tiểu sắc lang, bồi nhào vào lòng ông xã. Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, Kim Bảo Bối thật sự bĩu môi, hiện sang một nụ hôn. Hơn nữa cả người úp sắp trên người ông xã, vui vẻ động tay động chân trên thân thể trần truồng của anh. Bối bối, Tần Bích Vũ buồn cười, nhìn cô mèo nhỏ vừa vặn, chạm tay vào vùng nhạy cảm của anh. Ông xã thật mẫn cảm nha. Hơn nữa thân hình trơn bóng làm cho cô sợ cũng phát nghiện. Tực đòn ngon miệng làm cho cô cố nuốt những giọt nước miếng đang chảy xuống. Tiểu nha đầu ghé vào trên người anh, gò má sán trên lồng ngực anh. Anh vì cái gì mà không hát cho em nghe bài ca ngày đó? Vượt qua thẹn thùng, bất quá cô rất muốn nghe lại một lần nữa. Nghe anh Bích Vũ ca hát, anh muốn cùng cô ân ái. Thật sự rất xấu hổ. Đó là bài ca của đêm qua, từ nay về sau anh sẽ không hát. Tính cách của một ông già tương đối kiên trì. Anh ngẫu nhiên nghe em trai hát lang thang cho bạn gái nghe, dĩ nhiên cũng chỉ ghi nhớ lời ca của nó. Bất quá là anh cũng không nhớ rõ trọng điểm. Hả? Nguyên nhân là chuyện một đêm, vậy coi như là xong rồi. Hàng đêm cô và anh Bích Vũ đều có chuyện, tuy nhiên không chỉ có chuyện một đêm. Ngoan ngoãn ngủ đi. Tần Bích Vũ cười xa xa tóc cô. Cô ôm nhau ngủ như vậy cũng rất tốt, anh nghĩ thầm. Nhưng Kim Bảo Bối lại nghĩ khác. Ít nhất cô còn ôm người đàn ông lõa thể, cảm nhận làn da trơn bóng của ông xã. Đáng tiếc anh Bích Vũ không cho cô cởi quần, tiếc nuối. Bất quá ông xã thân yêu của cô cũng là người tốt. Nghĩ đến từ nay về sau, hai người có thể ôm nhau ngủ như thế, thích sờ như thế nào thì sờ như thế đó, hôn nhau đến chết đi cũng không ai ngăn cản, thì đã cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến nước miếng cũng chảy xuống áo rồi. Chị hai, người gặp chuyện tốt nên sáng sớm tinh thần đã sảng khoái, đụng vào người nào cũng vui vẻ, chỉ có chút hơi chán ghét cậu nhỏ Tần Điện Thao mà thôi. Kim Bảo Bối vốn đang vui vẻ, thiếu chút nữa biểu cảm xoay ngược 180 độ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có Tần Điện Thao, cô cũng sẽ không thuận lợi gả cho Tần Bích Vũ. Lại nói tiếp, có lẽ cô thiếu cậu một ân tình. Chỉ là một phần ân tình này, Kim Bảo Bối cân nhắc lại đem trong mình say rượu kia, thì có chút đáng ngờ. Một ngày nào đó sẽ đem lời công bằng mà nói với Tần Điện Thao, nên lập tức quyết định không trả phần ân tình này thì cũng không chết được. Chữ nghĩa trong trò chơi, người người, Tần Điện Thao tuyệt đối là cao thủ trong đó. Cô nhớ tới lúc ông trời kia đi vào trong phòng vẽ, Tần Điện Thao đã nói như thế nào. Sớm biết sự tình có thể như vậy, có như thế nào tôi cũng sẽ không để Bảo Bối ở lại một mình, cũng sẽ không khiến anh hai thần tượng thời trung học bị gièm pha và diễn. Thỉnh bà nên trách cứ anh Bích Vũ trước. Khi ông nhà họ Tần nghe được ngày của Tần Điện Thao, cũng không biết Tần Bích Vũ uống rượu. Anh không nói là không biết anh hai uống rượu, chính ngay hình như là vậy, cho nên không tính là nói dối, đã đem hết thảy những thứ chỉ cần làm rõ vớt sạch, còn làm chuột cống để gà đi cầu tình. Sợ một chút đỡ được, 1000 cái đỡ được, con quỷ lòng xã hiểm độc này, hại cho ông xã nhân ái lương thiện nhất thiên hạ của cô hiện tại còn phải đi xin bà tha thứ. Tần Điện Thao quá là ghê tởm, cậu cho rằng khắp giang hồ đều như thế sao? Thiếu nợ ân tình của cậu thì như thế nào? Kim Bảo Bối khả ái như cô, người khắp nhà này ai cũng biết, cô không sợ người ta không giúp anh Bích Vũ của cô. Cô biết rõ anh Bích Vũ không muốn so đo với em trai, thân làm người vợ đương nhiên muốn giúp anh giải thích, duy trì phong độ rồi. Cho nên cô có thể buông tha cho những người khác, tạm thời không đem những sự thật của đêm đó mật báo về hướng công công. Bất quá cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này tự tìm đến chỗ cô gây chuyện, như thế thì mọi chuyện sẽ khác. Có gì mà thỉnh ăn tôi sớm như thế? Tôi đang đói bụng nên không thích và không quen. 543. Cô tự cao tự đại chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chị dâu à, quân tử phải giúp chị hoàn thành ước vọng. Em tin tưởng là chị hiểu. Tôi không phải là quân tử, cô là một cô gái nhỏ. Sắc mặt của Tần Điện Thao trầm xuống. Anh hai vẫn cho là chính mình phụ lòng chị. Tôi chân thành chờ mong anh ta sẽ không bị như thế quá lâu. Là im lặng sao? Uy hiếp cô sao? Cô cũng không muốn nghe thử. Kim Bảo Bối thích mềm không thích cứng. Nói thật ra cái uy hiếp này tuyệt đối không đau nhức, không ngứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net